Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1128, chỉ số thông minh chênh lệch. Ngoặc kép chấm hỏi, Thiên Võng ở cân nhắc nhỏ bé dây bên trong phát hiện nào đó dị thường. Nó lập tức bắt đầu nhanh chóng tự kiểm, cũng không bài trừ ở cuối cùng sử dụng tự hủy thủ đoạn. Thế nhưng Hoàng Siêu cùng nó chiến đấu, ở phía sau hơn 10 vi diệu bên trong liền kết thúc. Thiên Võng tất cả xây dựng ở Hoàng Siêu tinh thần lực bên trên. Căn bản không có thể hình thành hữu hiệu chống lại. Một giây đồng hồ phía sau, sóng điện từ truyền khắp toàn cầu mỗi cái có Thiên Võng khống chế căn cứ. Hết thảy chung kết giả trong mắt lần nữa sáng bắt đầu tà ác hồng quang. Theo Hoàng Siêu dung hợp Thiên Võng trí năng, cái này thế giới toàn diện rơi vào Hoàng Siêu nắm trong lòng bàn tay. Vô thanh vô tức gian, tất cả chưa khả năng tới đều biến mất. Cái này thế giới Thiên Võng đã thành lập được toàn diện sinh vật mô hình kho. Mượn trạng thái dịch kim loại các loại tài liệu, nó có thể chế tạo tất cả dáng ngoài chung kết giả. Tương tự TX chung kết giả có không ít. Chúng nó có thể biến hóa từ soái ca đến mỹ nữ toàn bộ hình tượng, thỏa mãn loài người các loại yêu cầu, mà gắn thêm sinh vật tài liệu định hình cơ thể, lại có thể làm cho chân thật cảm giác. Hoàng Siêu cảm thấy, về sau coi như đem chung kết giả trở thành tư nhân đồ dùng bán ra, cũng là rất có thị trường a. Hoàng Siêu cực kỳ nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này. Này hạng sự nghiệp làm xong công ở đương đại, lợi ở nghiêm thu, nó đem những cái này có thể trở thành là nhân vật chính bọn. Từ mất không tinh lực hành vi giải cứu ra, mà Thiên Võng chung kết giả có thể giám sát cuộc sống của bọn họ. Giống như một thầy tốt bạn hiền đốc thúc bọn họ, hơn nữa không cho phép bọn họ phóng túng quá độ. Sau đó bọn họ là có thể tốt hơn trở thành Hoa Quốc sự nghiệp kiến thiết giả. Ở Hoàng Siêu dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hướng tinh thần đại hải sự quá độ, ta thực sự là quá vĩ đại. Hoàng Siêu Mỹ tư tư, cái này giống như cổ đại thế gia bồi dưỡng người thừa kế. Tổng hội trước phái cái đại nha hoàn tới giáo dục bọn họ, phòng ngừa bọn họ về sau bị sắc đẹp sở mê. Đạo lý là muốn thông, Hoàng Siêu đại lão quả thực muốn khẩn cấp cho bọn họ đưa đến ấm áp. Hoàng Siêu lập tức sinh ra mới gian kế. Đương nhiên, chuyện này thao tác, cần vừa khớp, muốn cho người cảm thấy là thật tình đả động chung kết giả. Dấu bé chung kết giả năm dấu lớn thế giới. Người trần chuồng các list đang lớn tiếng thét chói tai. John, không phải, không phải. Hắn đã tại thời không máy quang cầu bên trong, cùng ngoại giới cách biệt. Hắn tôn kính thủ lĩnh cùng ân nhân, loài người chúa cứu thế. John Connor, ở trước đây không lâu, chọn hắn Back to the Future cứu vớt mẹ của hắn. Hắn cảm nhận được John tín nhiệm, trong lòng kiên quyết mà thầm nghĩ, dù cho chính mình bỏ mình, cũng muốn bảo vệ được Sarah Connor chu toàn. Nhưng là ở thời không cơ khí vận chuyển lên thủy phía sau, John đám người lại gặp đến một kẻ đáng sợ tập kích. Hắn im lặng từ thông đạo tiến nhập phía ngoài đồng đội nhưng không có cho ra cảnh kỳ. Các Liz tận mắt thấy hắn một đường đi qua, dễ dàng giết chết trong phòng. Hắn hai tay giống như là có dung nham hóa thành. Hắn chứng kiến đội hữu ngã xuống trên người đều là đốt cháy vết tích. Trước phút chốc bọn họ còn cùng nhau chúc mừng thắng lợi, nhưng là lúc này bọn họ nhưng ở các trước mặt biến thành thi thể lạnh như băng. Thiên Võng cũng không có bị đánh bại. Các thống khổ nhận thức đến điểm này. Hơn nữa nó còn có cường đại hơn chung kết giả. Hắn bị vây ở thời không máy tia chớp hình cầu bên trong. Chỉ có thể vô ích lập phát lá chắn, phát sinh cuồng loạn kêu to. Mà cái kia xấu xí chung kết giả mang theo vẻ mặt tà ác tiêu ý, đem bàn tay hướng về phía hắn thủ lĩnh, John Connor. John bị hắn tóm lấy cái cổ, lại cũng không có phản kháng năng lực. Các Lys cảm thấy hết thảy trước mặt đều trở nên chậm rãi như vậy. Rôn trên mặt bị đốt cháy, vết thương từng tấc lan tràn. Hắn phí công kêu khóc. Không phải, nhưng là cái kia chung kết giả. Không chút lưu tình mở rộng lấy vết thương. Hắn dán tại John Connor bên người. Đắc ý nó lấy cái gì? Các Lít lúc này bên tai tất cả đều là không rõ gào thét. Hết thảy trước mắt hình vẻ trở nên mơ hồ. Hắn ở thời khắc cuối cùng. Thật không ngờ vô lực. Chỉ có thể nhìn John Connor đi tìm chết. Người từng thấy nhất cát so thiên võng. Hoàng Siêu nói rằng, người dĩ nhiên đem chính mình tất cả để vào một thân thể. Quăng đi làm vì trí tuệ nhân tạo ưu thế lớn nhất. Người không chết người đó chết. Hóa thân người lớn, dáng dấp còn xấu như vậy. Đây là cỡ nào hỏng bét thẩm mỹ quan. Hoàng Siêu ở sau lưng, kéo lại thiên võng đầu. Tại hắn nói đến đây vài lời lúc, đồng thời đối với thiên võng phát động tiến công, tắt đi thời không cơ khí. Các Lys bị cơ khí bỏ rơi cái đi ra, trên mặt đất té cái thất điên bát đảo. Hắn tỉnh táo lại tiếp tục hô to. Không phải, hướng về John Connor vị trí chạy tới. Hồn nhiên không để ý chính mình vừa rồi lột sạch quần áo. Ở thi thể nằm ngổn ngang đại sảnh lảo đảo chân chay. John đã ngã trên mặt đất, còn có một miếng cuối cùng khí ở. Thiên võng vốn là không đúng bị giết hắn, muốn đem hắn cải tạo thành kiểu mới chung kết giả. Lúc này trong đại sảnh đã không có Hoàng Siêu thân ảnh. Các Lít chỉ thấy John Connor cùng vừa mới cái kia tà ác chung kết giả đều té trên mặt đất. Các Lít từ trên thi thể mò lấy một khẩu súng, quăng trên mặt đất lăn một vòng, nhắm ngay John Connor sau lưng địch nhân bóp cò. Chùm sáng màu xanh lam mang theo hắn báo thù hỏa diễm, đánh vào chung kết giả trên người, đem hắn đánh trăm ngàn lỗ thủng. Một lúc lâu, các mới chỉ có run rẩy dừng lại phát tiết, ý thức được cái kia kẻ địch khủng bố dĩ nhiên chết. Hắn không nhìn thấy chuyện về sau, hiện tại ý thức được địch người đã chết, lập tức bỏ lại thương đến cứu giúp John. Quân kháng chiến phối trí bên trong, tự nhiên có cấp cứu gói thuốc. John bị đâm một châm, tinh thần chấn động khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi. Hắn chứng kiến các Lys lộ ra tuyệt vọng, người chưa có trở lại đi qua. Các giải thích, người bị người kia tập kích phía sau, cơ khí xuất hiện trục trặc, ta bị đẹp trai đi ra. John thầm nghĩ khóc, ba, người không phải trở lại quá khứ. Ở đâu ra ta, gì ta thế nào còn không có tiêu thất. A hát, e rằng không nhất thời vội vã. Hắn vững vàng tâm thần nói. Người kia đâu? Các mang động một cái thân thể hắn. Ở chỗ này, máy móc đem ta bỏ rơi sau khi ra ngoài. Hắn liền té trên mặt đất. Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn không có di chuyển. John chứng kiến thiên võng trên người đại lượng cái động khẩu. Biết những thứ này là các lấy roi đánh thi thể kiệt tác. Có một người, hắn nói ta không biết ngôn ngữ. Chắc là hắn, ở ta bị tập kích phía sau tiêu diệt chung kết giả. John thôi chắc nói, đang khi nói chuyện ánh mắt đảo qua các Lys. Thở dài, các, người trước đem y phục mặc vào được rồi. Nghĩ đến các vừa rồi, dĩ nhiên bận rộn chưa kịp tìm y phục. Đang ở cứu trị chính mình, John nghĩ đến bức tranh này chỉ có thể nói đây chính là tình thương của cha. Hoàng Siêu đối với cái này thế giới thiên võng cho ra khen ngợi. Ta liền thích làm như vậy, chết thiên võng, để cho ta thoải mái mà dung hợp linh tính, không làm siêu cấp trí năng, đổi nghề đối nhân xử thế. Ta thật, đây chính là chỉ số thông minh chênh lệch. Tinh thần lực của ta thực sự là trọng yếu a. Hoàng Siêu tiêu diệt cái này thiên võng, phản hồi chính mình phía trước phát triển tốt nhất chung kết giả thế giới. Đó là hắn từ điện ảnh bối cảnh 2018 năm cắt vào. Hiện tại đã tại mặt trăng tạo đại lượng cơ địa, hỏa tinh, Mộc vệ lục đảng đều có căn cứ tân tiến. Hắn bổ sung đại lượng vũ khí cùng vật tư, thu hồi các nơi hấp thu năng lượng chuyển hóa nguyên lực phân thân. Quay trở về hiện thực thế giới, Hoàng Siêu ở trên thiên kiện cục căn cứ đạc bộ, tìm một không có một bóng người đại thương khố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.